AOV, Học viện Liên Quân, chương 130, gặp mặt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại tiệm bánh của Mina, như thường lệ cánh cửa vẫn luôn mở để chào đón khách. Cùng với mùi hương ngọt ngào đầy quyến rũ tỏa ra khắp nơi. Vậy, phần này nha, sau một hồi suy nghĩ, Butterfly chỉ tay vào nguyên cái bánh to tướng sau lớp kính. Cậu có lấy nước không? Mina cúi người xuống rồi lấy khay bánh ra. Có, cho tớ hai ly trà sữa nóng và. Butterfly gật đầu, cô chưa kịp nói xong thì. Một ly cà phê đen ít đường đúng không? Mina nhanh nhỏ cướp lời. Đúng rồi, Butterfly có hơi ngập ngừng đáp. Ghê ta, cậu mua cho Eri và. Lớp trưởng à, Mina cố tình hỏi dù thừa biết câu trả lời. Ca, không có tớ, chỉ mua cho Eri thôi. Butterfly lắc đầu nguầy nguậy chối. Nghĩ sao cô đây dư hơi mua cho tôi lần chớ. Toàn bị tên khó ở quản hết tự do không? Ghét lắm, thế ly cà phê đen này của ai vậy? Mina nham nhở hỏi tiếp. Cô biết rất rõ, Eri và Butterfly không thích đắng nên chưa bao giờ gọi cà phê. Chưa kể cái bánh này khá to, có lẽ hai người ăn sẽ không hết. Thì, sẵn tiện mua luôn cho tôi lần. Butterfly bất đắc dĩ khai, khuôn mặt chợt đỏ bừng hết cả lên. Chỉ là sẵn tiện thôi, không hề có ý gì khác nha. Hình như hôm nay tiệm vắng một người đúng không? Butterfly liền chuyển chủ đề trước khi bị Mina tra khảo thêm. Đúng rồi, có Chrissy xin nghỉ hôm nay. Mina trả lời, thật là, hết Annette xin nghỉ rồi tới Chrissy. Dám chắc bị mấy ông bạn trai cuồng bạo hành chết lên chết xuống luôn. Của chị Butterfly nè, Yena mau chóng đưa cho Butterfly một hộp bánh cùng túi đựng 3 ly nước. Cảm ơn em nha, Butterfly nhận lấy, cô nhanh gọn tính tiền rồi rời đi. Không để Mina kịp nói thêm lời nào. Tại khu ký túc xá dành cho đoàn diệt quỷ, Butterfly đứng loay hoay trước cổng không dám vào. Chết thật, cô lỡ mua luôn phần cho tu lần mà chưa biết phải mời tên đó như thế nào. Với lại, sao cô phải quan trọng hóa vấn đề này chứ? Rõ ràng cô với tu lần chỉ là bạn thời cấp 3 thôi, không hơn không kém. Cạch, cánh cổng chợt mở ra như cắt ngang dòng suy nghĩ của Butterfly. Cô vội vã tìm đại chỗ nào đó để núp mặc dù chẳng biết tại sao mình phải núp nữa. Ngay lập tức đập vào mắt Butterfly là, Eri và tu lần cùng nhau bước ra, bàn tay hai người đan xen vào nhau rồi cười nói vô cùng thân mật nữa. Cái bầu không khí tình tứ này, không bình thường chút nào. Butterfly sững người không biết phản ứng ra sao, bàn tay vô thức siết chặt để kiềm nén. Cô biết Tu Lần thường xuyên ghé vào đây để giám sát cô, nhưng tại sao lại đi chung với Eri? Không chịu đâu, cô muốn tới phá, tới gặng hỏi Tu Lần. Nhưng, để làm gì chứ, chẳng phải cô sẽ rất vui nếu anh bớt làm phiền cô mà. Butterfly đang quan sát thì, đột nhiên xuất hiện một bàn tay của ai đó rồi bịt chặt miệng cô. Không lẽ là, bắt cóc, nghĩ tới đây, khuôn mặt Butterfly liền tái mét, cô cố gắng vùng vẫy kịch liệt hơn thì, suỵt coi chừng bị phát hiện, người bịt miệng Butterfly khe khẽ nói, giọng nói quen thuộc này, Butterfly ngỡ ngàng quay mặt ra sau, thì ra là anh Murat làm hết hồn hà, anh Murat làm gì ở đây vậy? Butterfly hỏi thử, theo dõi bé ai, Murat thẳng thắn trả lời, khuôn mặt trông khá khó chịu. Chẳng qua là sáng nay anh gọi điện rủ Eri đi xem phim. Nhưng, không những bị cô nàng thẳng thừng từ chối, mà còn cúp máy giữa chừng luôn. Tưởng có chuyện bất ổn nên mới tới đây, ai dè. Bắt gặp cảnh thân mật giữa Eri với thằng Tu Lần, nóng máu thật sự, tại khu thương mại nằm ngay trung tâm thị trấn. Bộ này đẹp nè, cậu thấy được không Tu Lần? Eri chỉ tay vào bộ đầm xòe màu hồng phấn khoác trên con ma nơ canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự rất xinh a, từng họa tiết trên tấm vải ren may ở tay áo và đuôi váy được thiết kế vô cùng hoàn hảo. Cùng với dải duy băng thắt thành nơ ở eo vô tình tôn lên dáng người thanh mảnh của người sở hữu bộ đầm này. Được, Tu Lần ngẫm một hồi rồi đồng ý ở một góc khuất nào đó. Để Butterfly ngỡ ngàng quan sát hết cảnh tượng trước mặt. Cô nhớ bộ đầm đó đâu phải gu của Eri đâu. Với lại, cô nàng hiếm khi đi mua sắm lắm, hầu như toàn quậy chung với cô không? Được lắm Tu Lần, Murat gằn giọng trong bực tức, anh còn tưởng Tu Lần là anh em tốt nữa, bởi vì cả hai đều chưa theo đuổi được cô gái mình yêu. Vậy mà, nghĩ tới đây, Murat không thể kiềm được, anh lập tức đứng dậy rồi định đi đến chỗ Eri để hỏi cho ra lẽ, nhưng... mau chóng bị Butterfly cản lại, chắc không phải như anh Murat nghĩ đâu. Butterfly cố gắng trấn an, có thể Tu Lần và Eri có chuyện gì đó nên mới tâm sự riêng thôi. Hy vọng là vậy, hắt xì, Eri chợt hắt hơi một cái. Cậu có sao không? Tu Lần mau chóng đưa khăn giấy cho Eri. Tớ không sao, cảm ơn nha, Perry đáp rồi nhận khăn giấy từ Tulan. Rầm, một tiếng động chói tai chợt vang lên, mau chóng thu hút sự chú ý của Tulan và Perry. Cả hai thử quay qua nhìn thì thấy một vết lõm khá sâu ở trên sàn. Còn nhân viên xung quanh có vẻ hoang mang vì chưa hiểu chuyện vừa xảy ra. Dư ảnh đó, Perry lập tức để ý đến dư ảnh mập mờ còn sót lại kế vết lõm rồi biến mất. Nếu cô không lầm thì đây là, thấm thoát cũng tới buổi trưa nắng, trở lại với căn phòng đầy quen thuộc ở khu chung cư cao cấp. Tại phòng khách, để chị hai và anh Vào hai đã làm rồi. Lindis la lên trong kinh ngạc, Violet đỏ mặt gật đầu. Ảnh làm như thế nào vậy? Có mạnh bạo không? Lindis hào hứng hỏi, Violet lắp bắp không biết phải kể sao, khuôn mặt ngày càng ửng đỏ hơn. Nhớ lại những chuyện mà anh Vào hai làm với mình hôm bữa. Ngượng quá đi. Thế anh Vào hai có chán chị không? Lindis mau chóng chuyển câu hỏi. Sời, nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt chị hai cô kia. Đủ tưởng tượng được cảnh đó mãnh liệt ra sao rồi. Chật chật, cây ếch, không, Violet mấp máy, đôi môi không kiềm được mà nở nụ cười hạnh phúc. Violet, anh nấu xong món gà hầm rồi. Tiếng Vào hai bỗng nhiên vọng ra từ nhà bếp. Dạ, Violet đáp lại, ây, chị hai sướng vậy ta, được anh Vào hai bồi bổ luôn kia. Lindis ngưỡng mộ nói, chỉ cần thầy John nấu một món thôi, chắc chắn cô sẽ không kiềm nổi cảm xúc vui sướng mà hét lên quá. Nhưng, có lẽ không bao giờ xảy ra đâu, em ở lại dùng bữa chung với chị luôn nha. Violet ấp úng mời, dạ thôi, Lindis mau chóng chối, thành thật mà nói, ăn chưa cùng chị Violet không khác gì nhai cẩu lương miễn phí đâu. Nghĩ tới cảnh hai người cứ đốt qua đốt lại cho nhau. Tức lắm á, cách chương.